Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, tội ác nảy sinh chỗ. Chúng ta muốn đem phạm nhân hết thảy bắt lại, để bọn hắn cũng không dám nữa ở thành No Winter lộ diện. Dạ Oanh cầm A Hạo bờ vai cất cao giọng nói. Hích, phải, Dạ Oanh đại nhân, A Hạo rụt về phía sau. Chẳng qua hiện tại nhanh buồn ngủ, còn sớm lắm, để chúng ta suy nghĩ thật kỹ dưới ngày mai đối sách. Con mắt của nàng loè loè tỏa sáng, không có ai có thể tránh được chúng ta đuổi bắt, coi như là giảo hoạt nhất con chuột cũng không hành. Đúng rồi, ngươi không dùng gọi ta đại nhân, liên minh nữ phù thủy quen thuộc lấy tỷ muội tương xứng. Vâng, Dạ Oanh tỷ, trời ạ. A Hạ cũng không biết chính mình một cái bình thường thường dân chấn. Làm sao đột nhiên liền muốn nắm lên tội phạm đến rồi. Vậy không phải đội tuần tra nên làm ra việc sao? Hơn nữa từ Vương Tử Điện Hạ thư phòng sau khi trở lại. Dạ Oanh đại nhân, không đúng, Dạ Oanh tỷ liền vẫn có vẻ hết sức kích động. Chỉ là muốn tự tay bắt lấy phạm nhân câu nói này đều lăn qua lộn lại nói rồi nhiều lần. Xem ra nàng đúng là một vị ghét cái ác như kẻ thù nữ phù thủy dũng già. A Hạ ở trong lòng cảm khái nói. Chỉ là chính mình, thật có thể giúp đỡ nàng gấp cái gì sao? Nghĩ đến đây, nàng cẩn thận dè dặt hỏi. Chúng ta nên làm như thế nào? Ta chưa từng có đã nắm phạm nhân. Bắt lấy hung thủ là nhiệm vụ của ta. Dạ Oanh vỗ ngực nói. Ngươi chỉ dùng đem mưu sát hiện trường lại hiện ra là được. Để mọi người xem ai là hung thủ thật sự. Ngươi là nói, tái hiện phạm nhân ra tay một khắc đó sao? A Hạ do dự ói. Nhưng ta thế nào mới có thể biết? Đối phương tới cùng là lúc nào động thủ? Ạch, Dạ Oanh âm thanh dừng lại. Nói cũng phải, ngươi một ngày có thể thi triển mấy lần năng lực. Theo Wendy tỷ luyện tập một tuần. Hiện nay đã có thể dùng ra 4 lần. Chẳng qua đây là cực hạn. A Hạ chán nản nói. Của ta ma lực vô cùng có hạn. Nếu như muốn kéo dài ảo giác thời gian, số lần còn phải giảm xuống. Mặt khác, thời gian cũng không cách nào siêu 2 ngày nữa. Bằng không ma lực tiêu hao tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Kéo dài thời gian đây. Nửa khắc đồng hồ. A. Không quá đủ a, Dạ Oanh ở bên giường đi tới đi lui. Nếu như tái hiện trong nháy mắt chưa hề đem phạm nhân bao quát ở bên trong liền phiền phức. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, nếu như giảm bớt kéo dài thời gian, có thể hay không thử thêm vài lần? Nên có thể, nhưng ta không biết có thể làm được hay không. A Hạ thấp giọng nói lầm bầm. Wendy tỷ nói chỉ cần chính xác khống chế ma lực là có thể tùy ý năng lực quản lý thi triển thời gian. Nhưng ta mỗi lần vận dụng ma lực, luôn cảm thấy nó chạy trốn bay nhanh. Đáng tiếc spell bá tước không ở chỗ này. Nàng thần sắc xem ra có chút tiếc nuối. Đã như vậy, chúng ta liền suy đoán 1 giờ. Sau đó thử thời vận được rồi. Chạm, tìm vận may. Đối phương cười nói, vận may của ta luôn luôn không sai. Không đúng vậy, không hội ngộ gặp Lô Răng Điện Hạ rồi. Nói tới đây ngữ khí của nàng bỗng nhiên lại. Hạ xuống một đoạn, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ tiếc chậm mấy ngày. Vậy còn có thể gọi số may sao? A Hạ tâm lý phảng phất có thanh âm đang hô hoán. Thấy thế nào vận may này đều không dựa dẫm được a. Đừng nói muộn mấy ngày. Nào sợ trễ quá nửa canh giờ. Năng lực của chính mình liền không có ý nghĩa. Ô, ngày mai tới cùng có thể thuận lợi bắt được phạm nhân sao? Được rồi, ngủ đi, Dạ Oanh thổi tức ngọn nến. Bóng đêm nhất thời từ ngoài cửa sổ tràn vào, lấp kín căn phòng. Nàng cúi đầu đáp một tiếng, bò lên trên giường lớn. Trong nháy mắt cảm thấy mình bị một tầng mềm mại đệm chăn vây quanh. Thần linh a! Đây chính là quý tộc sử dụng cái giường sao? Cũng quá thoải mái điểm đi. A Hạ vùi đầu đang không có bất kỳ dị vị gối bên trong. Cảm thụ cơ thể hơi lún xuống độ cong, cả người đều giãn ra. Chỉ chốc lát sau, nặng nề buồn ngủ liền xông tới trong lòng. Không biết ở tại điện hạ bên trong pháo đài nữ phù thủy có hay không cũng có thể có được như vậy thư thái dường bị. Mỗi ngày ngủ tại mặt này, e sợ buổi sáng cũng không muốn lại nổi lên đến rồi đi. Mơ mơ màng màng thời gian, nàng nghe đến bên cạnh Dạ Oanh truyền tới nhỏ tiếng thanh. Ta là Hán Khiên, sau đó A Hạ lâm vào mộng đẹp. Hôm sau trời vừa sáng, nàng liền bị Dạ Oanh đánh thức. Mau đứng lên, chúng ta nên xuất phát. Đối phương tinh thần hăng hái nói. Vâng, A Hạ lưu luyến không rời từ trong chăn chui ra. Mặc vào áo khoác, theo Dạ Oanh xuống tới thành bảo lầu một. Ở trong đại sảnh, một tên cao to tóc nâu nam tử chính tại qua lại độ bộ. Nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức tiến lên đón tới. Xoa ngực hành lễ nói. Các ngươi được, ta là Mi Lộc bá tước Ren, Mết, phụng điện hạ mệnh tại bậc này chờ. Ngươi chính là Dạ Oanh đại nhân đi. Không biết vị này chính là A Hạ, trợ thủ của ta. Dạ Oanh thoáng ngẩng đầu lên. Nàng cũng là một vị nữ phù thủy. Là như vậy phải không? Đối phương nhìn qua có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hướng về A Hạ gật gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Có các ngươi trợ giúp, phạm nhân nhất định không chỗ có thể ẩn nấp. Người của ngươi đây đều ở bên ngoài thành bảo đợi mệnh. Rất tốt, để bọn hắn đợi thêm biết. Ta còn không ăn điểm tâm đây. Đương nhiên, xin mời chậm dùng. A Hạ nhìn chằm chằm không chớp mắt trừng mắt hai người. Mãi đến tận Dạ Oanh xoay người hướng đi cơm phòng, nàng mới cuống quýt đi theo. Trời ạ, vừa nãy vậy đúng là Dạ Oanh tỷ sao? Nàng chưa bao giờ từng thấy đối phương như thế uy nghiêm, thần thái không đúng. Dùng uy nghiêm cũng không chính xác, mà là một loại cao cao tại thượng khí thế. Phảng phất nàng cũng là một tên quý tộc, vậy tuyệt không là bình dân trên người có thể nhìn thấy. Hơn nữa đối phương là bá tước ư, vẫn là tên cực kỳ tuổi trẻ bá tước, đặt ở Kim Tuệ Thành, tuyệt đối là nữ tử trong lòng hoàn mỹ nhất đối tượng. Nếu như chính mình, ở trước mặt hắn e sợ căng thẳng đến liền lời nói đều không nói ra được. Nhưng Dạ Oanh thật giống hoàn toàn không thèm để ý điểm ấy dường như, lại còn làm cho đối phương vẫn chờ, như vậy có phải là không tốt lắm? A Hạ cẩn thận dè dặt mà đem đáy lòng lo lắng hỏi lên. Yên tâm, điện hạ đã nói, ở trong lãnh địa của hắn quý tộc chỉ là cái chức vụ. Bá tước cũng không thể ăn ngươi một miếng a. Dạ Oanh cười cợt, lại nói, cục an ninh chính là so phòng thị chính địa vị càng cao hơn bộ môn. Ta là hắn cấp trên, tại sao không thể để cho hắn chờ ta? A Hạ đột nhiên cảm thấy trước mắt cô gái này bóng người trở nên cao cao không thể với tới lên. Ăn sáng xong, một nhóm người rời đi thành bảo, đi trước nơi khởi nguồn điểm ngay ở tối ngày hôm qua. Lại một tên bị hại giả chết ở trong nhà, bất quá lần này vị trí ở Bắc phố cùng Tây phố chỗ giao giới. Thứ tư nổi lên, Dạ Oanh cau mày nói, hơn nữa địa điểm cũng ở rời phía Tây động. Điều này nói rõ hung thủ chú ý tới tổng ở một cái quảng trường phạm án, truyền bá hiệu quả không phải như vậy lý tưởng. Ren gật gù, dù sao hiện tại con chuột tổ chức đã không tồn tại. Đi vào một cái lầy lội hẻm nhỏ không bao lâu, phía trước dẫn đường nhân viên cảnh sát ở một chỗ rách nát nhà gỗ trước dừng bước lại. Đại nhân, chính là nơi này. A Hạ theo Dạ Oanh đi vào nhà gỗ. Trong lòng nhất thời nhảy một cái, chỉ thấy một người nam tử ngửa mặt nằm ở trên mặt đất. Cái cổ bị người cắt ra, huyết dịch chảy tràn đầy đất đều là. Quay về cửa phòng trên tường, vẽ ra đỏ sậm giao nhau vương miện ký hiệu, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Hòe, nàng mạnh đến bịt miệng, sức chút nữa nôn mửa ra. 16 tháng 12 năm 2011. 8:38 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.